Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, động tĩnh. Thành công luôn luôn nương theo lấy thất bại, ta bất quá là thất bại một lần, lại vừa lúc bị người kia lợi dụng mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ta sẽ phản bội? Charon có chút dương mắt nhìn về phía Saturn. Lại một lần trầm thấp cười nói, so với ở chỗ này chất vấn ta, không bằng nhanh đi bắt người đi. Mars nàng đã đi, ngươi còn muốn ở chỗ này xem kịch sao? Chách chách chách, phổ lỗ nắm, ngươi hỗn đản này. Saturn răng cắn càng chặt hơn, tay cầm lên nắm đấm dường như tùy thời có thể vung ra. Mà Charon cứ như vậy ngẩng đầu cùng Saturn nhìn nhau, hoàn toàn nhìn không ra một tơ một hào sợ sệt. Đang tại Saturn còn muốn nói cái gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Saturn quay đầu nhìn lại, liền gặp Akagi chính mang theo một đám Team Galactic thủ hạ, cùng một vị khác Team Galactic cán bộ từng cái Jupiter, chậm rãi mà đến. Akagi đại nhân, Saturn vội vàng buông ra Charon, cúi đầu hành lễ nói. Akagi nhìn chung quanh một vòng trong phòng tình huống, lạnh nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa mới Mars hồi báo gián điệp đào thoát là tình huống như thế nào? Các người bắt không đến người sao? Không, Akagi đại nhân, ta, Saturn khẽ cắn môi, chỉ vào bàn công nô hô to, cái kia cái gián điệp nguyên bản đã bị ta cùng Mars bắt lấy, chính chuẩn các mang đi khảo vấn. Thế nhưng là tại hắn phát minh cái kia kỳ quái trang bị dưới, trợ giúp cái kia cái gián điệp đào thoát, Pokemon chẳng biết tại sao toàn bộ ngã xuống đất. Hư hư thực thực bị cái kia máy móc tạo thành hỗn loạn hiệu quả, sau đó bị đánh lén dẫn đến. Trước mắt Mars chính tại truy kích cái kia cái gián điệp. Charon vịn vách tường đứng vững thân thể, cười nói, vị, Saturn, ngươi cái này dùng từ cũng không quá đúng. Cái gì gọi là dựa vào sự giúp đỡ của ta? Là ta thí nghiệm thất bại, mà các ngươi lại không xem trọng người. Cái này còn có thể trách ta? Lần này gây Saturn là càng thêm phẫn nộ, hướng Charon giận dữ hét, ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm bất lương. Đừng tưởng rằng làm ra màu đỏ chi khóa đủ. Chưa đợi Saturn giống xong, Akagi liền mặt không thay đổi nói ra, ta đã nói rồi, nội bộ tranh đấu tuyệt đối là không cho phép. Ta không có dạy qua các ngươi sao? Tranh đấu, đó là lòng người làm ra đáng ghê tởm nhất đồ vật. Bỏ mặc tình cảm, tùy ý tranh đấu, dạng này nhân loại không cách nào tiến bộ một nhanh, cũng nhanh. Đến lúc đó ngoại bộ tranh đấu, tất cả mọi người tranh đấu đều sẽ đình chỉ, không còn có tranh đấu. Akagi thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng ngoại trừ chính hắn, đã không có người có thể nghe được. Saturn như cũ tương đương không cam lòng cúi đầu nói ra, thế nhưng, Akagi đệ, không cần nói nữa, bắt được cái kia cái gián điệp, đem nàng giam lại liền tốt. Akagi phất phất tay, quay người liền đi. Những cái kia Team Galactic tạp ngư nhau nhau để mở con đường, đồng dạng đi theo Akagi sau lưng. Mà trước đó một mực đi theo Akagi Jupiter, chính hai tay ôm ngực dựa vào ở trên vách tường cười nói, Akagi đại nhân mệnh lệnh, các người cũng nghe đến lượt. So với quan tâm ai đúng ai sai, vẫn là nhanh lên đem gián điệp bắt lại, đền bù một chút sai lầm a. Không cần ngươi đến nói cho ta biết. Saturn không kiên nhẫn liếc mắt Jupiter, chỉ vào chung quanh nói, những người này cùng lộ tuyến phong tỏa giao cho ngươi, ta đi giúp Mars truy kích gian kia điệp. Dứt lời, Saturn liền đem đi trước thả ra hai cái Pokemon thu về, nhảy vào chỗ kia hố trong động. Jupiter vẻn vẹn chỗ kia một cái máy bộ đàm giảng hai câu, liền dựa vào vách tường nhìn chăm chú hướng Charon cười nói, như vậy ngươi đây, ngươi thật chỉ là thí nghiệm thất bại. Ngươi đã già, chắc chắn sẽ có như vậy một hai nơi hồ đồ không phải sao? Charon lần nữa âm trầm chịu được. Ngươi sẽ hồ đồ. Cát, Tuổi Hào bĩu môi, đi hướng ngoài cửa đồng thời lạnh giọng nói ra. Thu hồi tiếng cười của ngươi đi. Mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Các loại Akagi đại nhân kế thành công về sau. Cái gì đều vô dụng. Jupiter còn chưa nói hết liền đã đi xa. Nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Cũ ảnh chụp, không ngừng bắt đầu vuốt ve. Đúng vậy a, nhanh, hết thảy đều. Nhỏ xin, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Ba ba ta lần này không đi nghiên cứu. Sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi. Ta yêu nhất nữ nhi. Nhỏ xin, tư liệu ta đã gửi tới. Ngươi bên kia thu vào sao? Một vị team Galactic ăn mặc nữ nhân chính đối điện thoại màn hình nói ra. Mà tại điện thoại trên màn hình, hiện ra bóng người chính là Domino. Ân, là thu vào, người cũng chuẩn bị trở về tới đi. Chủ nhân kế hoạch của hắn có biến. Không cần những cái kia chuyện dư thừa. Domino trên dưới dò xét một chút nữ tử nói. Còn có, mau đem lối ăn mặc này đổi lại đi. Nhìn xem liền khó chịu, chỉ là nhất thời quên, chính ta cũng đừng xoay, xấu như vậy chế phục cùng kiểu tóc, thật không biết bọn hắn thẩm mỹ đều oai đạo đi đâu rồi. Còn giống như tự xưng quá hạn còn đạt nhân, nữ tử bĩu môi, mang trên đầu cái kia màu xanh biếc, tóc giả lấy xuống, lộ ra một đầu hơi cuộn lên nhạt mái tóc màu tím. Người này không là người khác. Chính là bị chủ động xin đi giết giặc tiến đến team Galactic các loại xấu hổ lừa vò tóc sau cúi đầu. Hỏi hướng Domino, nói đi thì nói lại. Boss kế hoạch của hắn có biến. Charon bên đó đây, không cần tại liên lạc để hắn làm cái gì. Ta cũng không hiểu rõ. Chủ nhân chỉ nói là lấy hí. Đem team Galactic động tĩnh bảo hắn biết là được. Bất quá, Domino khẽ lắc đầu. Thở ra một hơi nói, loại tình huống này ta đại khái có thể đoán được. Khẳng định là team Galactic Akagi quá mức tự đại. Muốn nắm giữ loại kia ngoại trừ chủ nhân bên ngoài không có khả năng nắm giữ lực lượng. Vậy ngươi đến lúc đó liên hệ hạ Charon, lại phối hợp hạ phía ngoài thám tử. Đem bọn hắn động tĩnh hoàn chỉnh báo cáo đi qua. Dạng này tuyệt đối sẽ không ra cái gì lỗ hổng. Hoàng Hỏa tại trên điện thoại điểm nhẹ mấy cái nói. Tỏa đạo ta đã qua. Phái người tới đón ta đi. Lời nói liền nói đến đây. Có việc sẽ liên lạc lại. Ta muốn trước đi tắm. Đi rãnh nước bẩn thực sự thật là buồn nôn. Domino bĩu môi khẽ cười nói. Đúng đúng đúng. Ta sẽ như thực báo cáo cho chủ nhân. Sẽ đem công lao của ngươi cùng nhau báo cáo đi qua. Bao quát người đi rãnh nước bẩn chạy trốn sự tình. Các loại chờ một chút. Domino tỉ tỉ, cái này liền miễn đi. Không đúng, là tuyệt đối không nên. A, chỉ là tỉ tỉ sao? Quên chủ nhân cho ngươi phân phối chức trách sao? Celestic Town, lịch sử sở nghiên cứu bên trong. Carolina Bác S đối điện thoại, chính diện đầy nghiêm túc nói. Không sai biệt lắm có thể biết được mục đích của bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Dayaga cùng Palkia. Cụ thể mặc dù không có cách nào biết quá nhiều, nhưng cũng có thể biết cái đại khái. Bọn hắn đoán chừng sẽ áp dụng một chút cổ tịch bên trên đề cập tới một điểm biện pháp. Đem Dayaga cùng Palkia triệu hoán đi ra, mà trong truyền thuyết nước hồ Pokemon, Adamant, Last Church of, những vật này tất nhiên là triệu hoán mấu chốt. Cũng mở, tại điện thoại một đầu khác ngựa Arashi nó, nắm lấy sợi dâu hỏi, thực lực của bọn nó, từ cái kia hai lần sự kiện bên trong đã có thể đánh giá ra một chút. Ngươi cho rằng Akagi hắn có biện pháp thành công? Không biết, nhưng từ trước kia ta đối Akagi lý giải đến xem, không có 4-5 phần chắc chắn. Hắn là sẽ không làm chuyện như vậy. Đủ tử Rambo sĩ tiếc hận lắc lắc đầu nói. Tôn nữ của ta gần nhất thế nhưng là rất bận rộn. ngay cả cho ta lão bà tử này gọi điện thoại đều không thời gian. Ngươi nhìn, ta đều chỉ có thể tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Khụ khụ khụ, đạt ngựa nó lúng túng ho nhẹ hai tiếng nói. Ta nào dám cho tôn nữ của ngươi an bài nhiệm vụ. Đây đều là nàng tự chủ hành động. Kế hoạch cũng là nói với ngươi một lần tốt. Dựa theo gần nhất team Galactic động tĩnh cùng thợ săn động tĩnh để phán đoán. Bọn hắn rất có thể liên hợp lại. Đối ba hồ đồng thời động thủ. Phía bắc Lake Acuity đã từ Sino nơi này tứ thiên vương. Finn dẫn người tiến đến trấn thủ. Phía tây Lake Verity đồng dạng từ tứ thiên vương Betha tiến đến. Ở bên kia ta ngược lại thật ra yên tâm. Còn có Rowan cùng Oak hỗ trợ trông coi. Cuối cùng liền là Lake Valor. Tứ thiên vương Aaron đang tại cái kia phụ cận. Còn có Oak cháu trai. Về phần tôn nữ của ngươi, ta chỉ biết là nàng đang đuổi tra team Galactic tung tích. Còn lại ta hoàn toàn không hiểu rõ. Là như thế này mà. Carolina bác S chậm rãi đứng dậy cười nói. Vậy ta lão bà tử này cũng hơi động động thân. Đi qua giúp đỡ tốt. Liền đi Lake Verity bên kia. Vừa vặn cùng cái kia hai lão gia hỏa tụ họp một chút. Hết thầy cẩn thận đi. Lần này khi thế hung hung. Đang tra ra tung tích của bọn hắn trước. Chúng ta cũng chỉ có thể bị động như vậy tiếp nhận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.